Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 268. gocchuyenaudio.com. Tôi kinh hồn chưa muốn quay lại nhìn, mỗi lần anh ta xuất hiện đều đột ngột ở phía sau tôi. Tôi không sợ, là bởi vì ngoài cửa có rất nhiều bộ xương khô, âm khí rất nặng, anh lại đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, làm tôi giật cả mình. Tôi nhỏ giọng nói, Giang Khởi Vân khẽ nhíu mày. Nếu ở đây mà sợ thì đừng ở. Nhưng thái gia đưa chúng tôi đi xem, sợ chúng tôi không biết tầng hầm ở đâu, tôi cũng không nghĩ ở đây sẽ có xương khô. Tôi đã nhỏ giọng nói chuyện rồi, nhưng thái gia ra đột nhiên vứt cây trượng sang một bên, quỳ xuống dưới đất dập đầu vào không khí bên cạnh tôi. Tôn thần phù hộ cảm kích vô cùng. Ông lẩm bẩm, Giang Khởi Vân nhàn nhạt liếc nhìn một cái, nói. Đứng dậy đi, Tiểu Kiều năm 16 tuổi đã là vợ của ta, nghiệp chướng trước đây của nhà ngươi đã được xóa bỏ, nhưng nghiệp chướng sau này tự mình giải quyết tốt đi. Vâng, thái gia ra khiêm tốn trả lời. Nhìn lão nhân ra quỳ gối trên mặt đất, tôi thật lúng túng, nhờ anh tôi nâng thái gia ra dậy. Giang Khởi Vân đưa mắt nhìn xung quanh tầng hầm, cười nói. Thật ra, ở đây của ngươi có không ít thứ tốt. Nếu tôn thần thích có thể tùy ý lấy, thời loạn thế ta tích góp được ít đồ vật, nhưng đối với việc cai trị thế giới lại không có giá trị mấy. Thời tuổi trẻ ta thật không hiểu chuyện. Thái gia ra cười cười. Không quá muộn để ngộ nhận, một tiểu kiều cứu cả gia tộc ngươi, một người đắc đạo, gà chó lên trời, nếu cô ấy ở đây bị ủy khuất gì, chính ngươi tự đi xử lý. Giang Khởi Vân hừ lạnh, tim tôi thình thịch đập. Giang Khởi Vân trước nay nói chuyện chưa bao giờ thẳng thắn như vậy, hôm nay có chuyện gì vậy? Anh ta là đế quân, là thần, có một số chuyện không thể nói rõ ràng, đặc biệt là phàm nhân, chỉ có thể khai sáng, sau đó tự mình đi ngộ đạo. Nhưng lời nói vừa rồi đơn giản thẳng thắn, nghe được tôi đều ngượng ngùng không thôi. Trên mặt hơi nóng, vừa rồi cảm nhận được hơi thở lạnh băng của anh ta ở cổ tôi, nhịn không được mà đưa tay gãi. Nơi này rất sâu trong lòng đất, cho dù có lỗ thông gió ẩn cũng sẽ nặng nề khó chịu. Nhìn Giang Khởi Vân vẻ mặt không mấy vui vẻ, tôi sợ đến kinh hồn bạt vía. Anh tôi thật thân mật đỡ thái gia ra đứng lên nói. Tiểu Kiều bây giờ rất mệt, hãy đưa cô ấy đi nghỉ ngơi trước, có gì chúng ta ra tôn nói với nhau. Trở lại trước quan tài trong mộ chính, tôi nhịn không được liếc nhìn Giang Khởi Vân một cái, anh ta cảm nhận được ánh mắt của tôi hỏi. Sao thế? Không sao, lúc đó anh ta tâm tình như thế nào, khi nhìn thấy tôi nằm trong quan tài. Thái gia gia là nhân tinh, tôi vừa mới tắm xong về phòng, ông bảo gì trương tặng cho tôi hộp gỗ màu đỏ khắc hoa. Đây là cái gì? Tóc tôi vẫn còn những giọt nước, hiện tại chưa thể đi ngủ, đành ngồi cạnh bàn bát tiên, dùng khăn bông quấn quanh tóc, đưa tay mở hộp gỗ đỏ khắc hoa. Mở nắp hộp, tôi nhìn thoáng qua, đầu óc bị treo 10 giấy, ngay lập tức đóng chiếc hộp lại. Cái này, Giang Khởi Vân nằm nghiêng trên giường, dương mắt nhìn chằm chằm vào tôi nói. Nhìn thấy cái gì, mà đỉnh đầu bốc khói. Không, không có gì, trời ơi, thứ này làm sao có thể để anh ta thấy. Thật xấu hổ, anh ta nheo mắt nói. Mộ Tiểu Kiều, ở dưới mắt ta còn muốn gạt ta. Trong hộp là cái gì? Nói, không có gì. Không liên quan đến anh, tôi mang chiếc hộp đến hành lý, chuẩn bị nhét vào hành ý, sẽ dùng quần áo cất giữ nó. Giang Khởi Vân đi đến phía sau tôi, dán người vào lưng tôi, một bàn tay to lớn, siết. gocchuyenaudio.com, chặt hai cổ tay của tôi. Anh ta vừa mở nắp vừa ở trên đỉnh đầu tôi nói. Chuyện của em, không liên quan đến ta. Đây là, âm cuối của anh ta mang theo một tia vui sướng cùng ý cười tinh nghịch. Tôi ở trong lồng ngực anh ta, trái tim đập loạn. Tôi không biết phải đối mặt thế nào, đã từng sợ hãi hoảng loạn, hàng đêm ám ảnh, hiện tại lại vướng vào xương, lo được lo mất. Bên trong hộp gỗ là một bộ hỷ phục màu trắng thuần khiết kiểu truyền thống, nhưng nhợt nhạt như tờ giấy. Không cần rũ ra cũng có thể nhìn thấy những vệt máu đỏ sẫm, đã chứng kiến qua nhiều năm tháng, biến thành màu sẫm. Sách cổ mô tả chúng đẹp thế nào, điểm thêm màu đỏ, lộng lẫy như hồng mai, rực rỡ kiêu sa, rồi lại giống như tình yêu hiến tế giao hòa. Thực thế, đầu bạc hay không, đều không phải vấn đề do máu. Là yêu hoặc không yêu. Tiểu Kiều, có một số thứ thần tiên cũng không thể phá bỏ, nếu ta biết bây giờ em đối với ta quan trọng như vậy, khi đó ta nên dỗ dành em, để em không tổn thương thành vậy. Khi đó móng tay em cào đến chảy máu. Đáng tiếc trong thiên địa lục giới, không có nếu, chỉ có kết quả. Anh ta nhéo cổ tay tôi, làm tôi quay lại. Anh ta lạnh lùng giống như lưỡi kiếm lạnh băng, nhưng khi dịu dàng, lại ngọt ngào như sương mai. Tôi cười cười, ngước nhìn anh ta, nghiêng đầu hỏi. Kết quả thì sao? Anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng, kéo tay tôi lên môi. Đầu lưỡi lạnh nhẽo, khẽ lướt qua bàn tay tôi, nhẹ nhàng cắn mút từng đầu ngón một. Loại cảm xúc khác thường này, giống như một dòng điện mỏng manh, ở trong máu mang theo một tia lửa thật nhỏ. Kết quả chính là, bây giờ mất nhiều thời gian hơn để dỗ dành em. Đêm nay tôi ngủ rất sâu, cánh tay anh ta ôm ấp quá mềm mại, làm tôi luyến tiếc không muốn cách xa một tấc. Tư thế này thật xấu hổ buồn bực, tôi nằm nghiêng bị anh ta ôm vào lồng ngực, toàn bộ phía sau lưng cùng ngực bụng anh ta dán chặt từng tấc tấc da thịt cho nhau những dấu vết, thậm chí sau khi kết thúc anh ta cũng không muốn rời khỏi nửa phút mà tiếp tục ôm tôi, làm tôi ngoan ngoãn đi ngủ. Sự kết nối kỳ lạ này khiến cảnh tượng trong mơ của tôi trở nên rất cổ quái. Tôi biết rõ anh ta ở đằng sau đang ôm tôi, nhưng tôi lại cảm thấy như có ai đó đang đứng trước giường, tôi cố gắng mở mắt nhưng lại phát hiện Giang Khởi Vân đang gắt gao ôm chặt tôi, không thể cử động được. Trong phòng giống như có người đi lại, tới tới lui lui mở cửa sổ, mở cửa phòng, đi lại khắp nơi, tôi nôn nóng muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng như ngàn cân vậy, không thể nhúc nhích được. Không phải chứ, có Giang Khởi Vân ở đây, tôi còn bị quỷ áp giường sao? Trong trí nhớ của tôi, tình huống như này thật hiếm, ít nhất từ lúc 16 tuổi mới bắt đầu bị, hàng đêm bị bóng đè đều là do Giang Khởi Vân, nhưng chưa bao giờ từng có loại quỷ áp giường này. Khởi Vân, lòng tôi im lặng, đọc tên anh ta. Anh không phải không cần ngủ sao? Mau vỗ vỗ đánh thức tôi dậy đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi cảm giác ở thân dưới có một trận tê dại quái dị, là anh ta rút ra sao? Anh ta muốn làm gì? Tiểu Kiều, một giọng nói rõ ràng vang lên bên tai, làm tôi ngay lập tức mở mắt. Đột ngột tỉnh lại, khiến tôi hơi choáng váng, Giang Khởi Vân đưa tay xoa xoa thái dương của tôi, nhẹ nhàng nói. Em mở to mắt lo lắng cái gì? Tôi hình như bị quỷ áp giường. Tôi rất lo lắng, luôn nghĩ anh không thể đánh thức tôi dậy. Tôi nhắm mắt nói, anh ta khẽ cười, thì thầm vào tai tôi. Gocchuyenaudio.com, dường như không có gì, thật sự có thứ gì đang đến sao, em nhìn thấy cách chương.